Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, Thiên Cơ Chân Nhân sau cùng giãy giụa. Thấy cảnh này, liên quân đều là lạnh rung phát run. Chúng ta nguyện ý đi theo Thạch Hoàng, chinh chiến thiên hạ, chỉ là trong nháy mắt, 13 tên trúc thiên thê cường giả liền quỳ xuống. Hướng về Thạch Hạo dâng lên trung thành, bọn hắn xác thực kiêu ngạo, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn nhưng lại không thể không thấp kém cao ngạo đầu. Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn không nhìn thấy một tia hy vọng. Mà lại, hiện tại suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo đề nghị, người ta thế nhưng là tại cứu vớt Vân Đỉnh Tinh a. Đây là nghĩa cử. Bọn hắn tham dự không phải cũng có thể thiên cổ lưu danh sao? Đặt ở trước đó, bọn hắn căn bản không tin, chỉ là một cái đại tế thiên tiểu bối, lại còn nói muốn vạch trần tiên giới âm mưu. Cái này ai có thể tin tưởng? Nhưng bây giờ, Thạch Hạo cảnh giới cùng thực lực đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy bọn hắn liền từ một cái góc độ khác để suy nghĩ. Chỉ lần này chiến dịch, Nam Mộc Đại Lục liền hoàn toàn thần phục tại Thạch Hạo dưới chân. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Chiếm Vân Đỉnh Tinh diện tích lớn nhất địa phương là nơi nào? Không phải Tứ Đại Lục, mà là Hải Dương. Trong Hải Dương thế nhưng là có đại lượng sinh linh. Nếu như Thạch Hạo không đem Hải Dương cũng là thống ngự tại chính mình dưới trướng. Như vậy khi hắn mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng thời điểm, toàn bộ sinh vật biển đều sẽ cho hắn tạo thành nhân quả. Như vậy số lượng, vậy Thạch Hạo cho dù siêu việt trăm giai thực lực thì như thế nào? Đồng dạng muốn bị sinh sinh chém chết. Cho nên, Thạch Hạo phái xuất sở có cường giả, bắt đầu chinh phục Hải Dương. Tại Vân Đỉnh Tinh sử thượng, chưa bao giờ một người chinh phục qua Hải Dương. Chính là lão cổ lúc trước cũng không có làm đến, cũng không phải thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là hắn căn bản không cảm thấy có cần phải đi chinh phục Hải Dương a. Sinh vật biển đều là rất hóa chưa mở hung thú, cái này chinh phục làm gì đâu. Mà lại, trong biển rộng nghe nói có tương đương hung hiểm địa phương. Người bình thường cũng xác thực không dám đi nơi đó mạo hiểm. Tương đối mà nói, biển cả cực không tốt chinh phục. Thứ nhất, đây là nước hoàn cảnh, không có không khí, có thể thời gian dài ở phía dưới chiến đấu. Vậy nhất định phải là đại tế thiên hoặc trở lên cường giả. Thứ hai, càng là tiến vào biển cả chỗ sâu, vậy thủy áp thì càng lớn. Võ giả bình thường dù là phục bế khí đan, cũng hoàn toàn không có khả năng đối kháng thủy áp kinh khủng kia. Vấn đề là, duy thì thống trị mà nói, là cần đại lượng tầng dưới chót nhân viên, cũng không thể ra chuyện gì đều trông cậy vào do cường giả đến giải quyết a. Cho nên, các lộ đại quân tốc độ tiến lên cũng không nhanh, mà theo đại quân chỗ sâu, biển cả chỗ sâu vương giả cũng lục tục ngo ngoe hiển hiện. Đối với liên quân cũng là tạo thành phiền phức rất lớn. Còn tốt, Thạch Hạo bên này cường giả số lượng tuyệt đối đủ nhiều. Nhất là Tòng An dân bọn hắn, từng cái đều là bậc 98, siêu cấp đỉnh cao nhất không ra. Ai dám tranh phong? Cái này tiến lên tốc độ mặc dù không nhanh, lại là đâu vào đấy. Mà Thạch Hạo thì là lấy tay tại đem đánh xuống lãnh thổ chân chính chuyển hóa làm Thạch Quốc cương. Vực, lực lượng của hắn quá mạnh, một đường bước qua. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, Thạch Hạo tại đáy biển cũng là phát hiện một chút cổ đại di tích. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, cái này đã không cách nào hình thành hấp dẫn. Bất quá, lại có thể để người bên cạnh đi vào tìm tòi, đưa đến lịch luyện hiệu quả. Hơn một tháng sau, toàn bộ Vân Đỉnh Tinh cũng triệt để hoàn thành thống nhất. Hiện tại vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông, Thạch Hạo chỉ cần phi thăng tiên giới, liền có thể mang theo Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ thoát ly phàm giới. hắn hiện tại vừa vặn bậc 90, đạt đến phi thăng tiên giới cực kỳ cơ bản yêu cầu. Hắn dự định ngay tại 2 ngày này liền tiến hành, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đi ra một bước này, biến hóa phát sinh, oanh, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tràn đầy bầu không khí ngột ngạt, mà rất nhanh, chỉ gặp một đám người trống rỗng xuất hiện, số lượng đạt đến 5.000 ra mặt, mà càng thêm kinh người là, những này lại đều là trúc thiên thê. Trời ạ, một cái tinh thể phía trên thế mà xuất hiện 5.000 trúc thiên thê. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Đương nhiên không phải những tinh thể khác trúc thiên thê cùng nhau tới bái phòng, mà là tiên giới người tới. Thạch Hạo, cút ra đây nhận lấy cái chết. Kể từ hôm nay, Thạch Quốc liền không tồn tại. Dám đối địch với Thiên Cơ chân nhân, thật đúng là gan to bằng trời. Những người này vừa xuất hiện liền lớn tiếng quát tháo. Rõ ràng số lượng đủ để tạo thành một chi cỡ nhỏ quân đội, lại là không có chút nào kỷ pháp, như vụng cát. Theo bọn hắn nghĩ, phàm giới lợi dụng trúc thiên thê vi tôn, bọn hắn một hơi tới hơn 5.000 người. Cái gì thế lực, người nào không phải dễ như trở bàn tay làm diệt. Cho nên, cần gì kỷ luật, một chữ, làm là được rồi. Thạch Hạo đạp thiên mà ra, Tổng An Dân bọn người thì là đi theo phía sau hắn. Trung tâm hộ vệ, mặc dù Thạch Hạo hoàn toàn không cần bọn hắn hộ vệ, Thiên Cơ chân nhân đã kế kém cỏi. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, phàm giới chính là như vậy, một khi xuất hiện yêu nghiệt cấp độ thiên tài, vậy tiên giới đại lão cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tỷ như trước đó, hắc họa hoành hành thời điểm, chính là bởi vì hắc ám nữ vương quá mạnh, tiên giới đại năng xuất thủ thì như thế nào, cũng là không làm gì được nàng. Hiện tại mà nói, tại Thiên Cơ chân nhân tới nói cũng là như thế, mà lại hắn hay là Ngọc Tiên, ngay cả cách tiên giới xuất thủ tư cách đều không có. Hạ phàm đánh một trận, đúng vậy, hắn có thể tu thành Ngọc Tiên, lúc trước làm sao cũng phải là siêu cấp đỉnh cao nhất. Nhưng là, Thạch Hoa Vân cũng không phải sao, còn không phải bị nhẹ nhõm xử lý. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân biện pháp duy nhất, chính là không tiếc đại giới đưa tiễn tận khả năng nhiều trúc thiên thê, lấy số lượng đến nghiền ép Thạch Hạo. Phải biết, đưa người xuống phàm giới cũng phải cần bỏ ra không ít đại giới. Dù là Kim Nguyên Tiên cấp bậc thế lực liền có thể làm đến, nhưng tiên phàm cách xa nhau cũng không phải nói một chút mà thôi. Một hơi đưa hơn 5.000 trúc thiên thê xuống tới, đoán chừng Thiên Cơ chân nhân cũng phải đại thổ huyết. Thế nhưng là, cùng thành tựu tiên vương so sánh, táng ra bại sản thì như thế nào? Giá trị, vấn đề là, cái này thật có thể ngăn cản Thạch Hạo sao? Các ngươi, đều là đi tìm cái chết. Thạch Hạo từ tốn nói, hắn xác thực không thích giết người, nhưng thật muốn mở sát giới, vậy dù cho giết đến đầu người cuồn cuộn cũng sẽ không để tâm hắn mềm. Tu La tên, há lại Bạch Khởi, ngươi chính là Thạch Hạo. Một tên trúc thiên thê đi ra, dùng ánh mắt nhìn xéo qua Thạch Hạo, tràn đầy đều là xem thường. Bọn hắn những này trúc thiên thê chất lượng là tương đương độ cao, đều là đỉnh cao nhất cấp bậc. Dù là Thiên Cơ các chính là Ngọc Tiên thế lực, tại tiên giới cũng có thể nói là đại giáo, nhưng là tin tưởng bọn họ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đỉnh cao nhất tới. Cho nên Thiên Cơ chân nhân khẳng định lại vì thế xuất huyết mới triệu tập đến những người này. Như vậy liền để hắn mất cả trì lẫn trài tốt. Gặp ta chủ, vì sao không quỳ? Tòng An Dân quát lớn. Cái kia trúc thiên thê đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, còn về đầu đối với những người khác nói, các ngươi có nghe hay không? Đây chính là phàm giới sâu kiến, coi là tu đến trúc thiên thê liền rất nghiêu bức, lại để cho chúng ta quỳ xuống. Ha ha ha, những người khác cũng rất cho mặt mũi địa đại cười, theo bọn hắn nghĩ, thiên cơ chân nhân hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. Muốn hủy diệt một cái nho nhỏ phàm giới thế lực, thế mà xuất động bọn hắn nhiều như vậy, cao thủ. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn nhận được thù lao đầy đủ phong phú. Chuyến này thật sự là kiếm lời đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.